Hai mọi người, mình là Trầm đây. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Lưu ý, Trầm chỉ có hai kênh đều hoạt động trên YouTube là Trầm Radio và Nhà Trầm Radio thôi nhé. Mong mọi người đăng ký và theo dõi ạ. Và hôm nay thì Trầm sẽ giới thiệu một bộ truyện nói về đóa hồng được cưng chiều và ông trùm trong giới kinh doanh. Tên của truyện là Đóa Hồng Tối Thượng. Tên gốc của truyện là Đêm Đông Hôn Đóa Hồng của tác giả Khương Lãm Nguyệt. Tổng cộng có 78 chương, gồm 59 chương và 19 ngoại truyện. Nào, chúng ta vào truyện thôi. Phần 1, chương 1. Trên mảnh đất cằn cỗi của tôi, em là đóa hồng cuối cùng. Từ từ, tớ chia tay rồi. Khi mà Nam Tri rời khỏi phòng tập của Vũ Đoàn, đúng lúc nhận được tin nhắn ngắn của Phượng Giai, bước chân của cô dừng lại, một lát sau mới trả lời. Cậu ở đâu? Tớ đến tìm cậu. Phượng Giai chia sẻ vị trí. Nam Tri ném điện thoại vào trong túi sách, vừa mới rửa mặt, sau lưng có người gọi cô. Chị Nam Tri, đoàn trưởng gọi chị đấy. Được. Cô vẩy nước ra khỏi tay, vuốt lại mái tóc đen đang tán loạn. Cô còn đang mặc bộ đồ tập múa màu đen tuyền, bó sát người, tôn lên vóc dáng mảnh mai, mặt đẹp dáng chuẩn. Học múa ba lê, khí chất trời sinh, lạnh lùng quyến rũ. Nam Tri đi đến bên ngoài phòng làm việc của đoàn trưởng thì nghe thấy tiếng cãi vã ở bên trong. Cô không có vào ngay, chỉ dựa lên bức tường ở bên ngoài. Tuy trong lòng không muốn đứng nghe ở ngoài góc tường, nhưng giọng nói rõ ràng của Cao Tịch vẫn truyền tới. Đoàn trưởng, dựa vào cái gì mà chị đưa vị trí nàng phủ công Nikisa cho Nam Tri? Rõ ràng chị biết tôi đã chờ đợi vị trí nàng phủ công này lâu như vậy, cô ta vừa mới đến thôi. Lần này diễn xuất rất là quan trọng. Mặc dù Nam Tri vừa mới về nước, nhưng những giải thưởng cô ấy giành được ở nước ngoài đều rất có giá trị. Tôi đã xem video diễn xuất vũ công của em ấy trước đây, không thể chối cãi được. Trước mắt cô ấy thật sự là người giỏi nhất trong nhóm của chúng ta, có thể diễn vai Nikisa. Nhưng mà chị chưa bao giờ cho tôi cơ hội này, sao chị biết tôi không có diễn được? Tôi biết cô là một vũ công có thực lực, nhưng mà múa ba lê vốn dĩ là ở dưới sân khấu 10 năm, lên sân khấu được 1 phút. Huống chi nàng phủ công là đoạn kịch ba lê có độ khó cao nhất, không phải vai mà người bình thường có thể đảm nhiệm được. Mỗi lần chúng ta luyện tập diễn xuất là để nâng cao kỹ năng của mọi người. Tiêu chuẩn của tôi là ai tốt nhất, ai thích hợp nhất thì để người đó diễn. Đoàn trưởng đã nói như vậy rồi, cô ta không có cách nào ngoài dậm chân rồi giận dữ trời đi. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Nam Tri đang đứng dựa ở bên ngoài. Hốc mắt của Cao Tịch đều đã đỏ lên. Cô ta vừa ấm ức vừa tức giận, hùng dữ trợn mắt nhìn Nam Tri. Vào đội chen hàng cướp đi vị trí của người khác, dựa vào cái gì mà cô ở trên trời rơi xuống rồi hy sinh tôi chứ? Nam Tri cười. Dựa vào lý lịch của tôi đẹp hơn cô, dựa vào việc tôi thích hợp hơn cô. Nghe cô nói mà không biết ngượng miệng, sắc mặt của Cao Tịch tối đen. Cô ta tức giận đến nỗi gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Nhưng Nam Tri đứng ở đó vẫn kiêu ngạo như vậy. Cô dựa vào tường, biểu cảm rất nhạt, nụ cười cũng rất nhạt. Có cảm giác lạnh lùng không thể hòa tan, khiến Cao Tịch không dám nói ra mấy lời ác ý ở trong lòng mình, chỉ có thể nuốt lại vào trong. Đoàn trưởng ở bên trong nghe được gọi một tiếng. Nam Tri, đến đây. Ánh mắt của cô lướt qua Cao Tịch rồi đi vào trong phòng làm việc. Đoàn trưởng, vừa rồi cô nghe bọn tôi nói chuyện rồi có đúng không? Cô đừng có chấp nhặt Cao Tịch. Mặc dù cô ấy mạnh mẽ, dễ dàng đắc tội người khác, nhưng mà rất yêu thích ba lê. Nam Tri lại ừ một tiếng. Cô bỏ qua đề tài này, hỏi những vấn đề liên quan đến vở kịch Nàng Vũ Công. Nàng Vũ Công là một trong những vở kịch ba lê khó nhất, có yêu cầu cực cao đối với khả năng biên đạo và sự thể hiện trên sân khấu của vũ công. Thậm chí nó còn được ví như là hòn đá thử giá trị trên sân khấu. Lần diễn này không thể xem thường được, đoàn trưởng cũng rất coi trọng. Sự xuất hiện của Nam Tri cuối cùng cũng khiến cô trút bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Đúng rồi, chẳng phải trước đây khi mà ở nước ngoài cô đều ở vũ đoàn à phía sau? Khách quan mà nói cô rất có triển vọng, sao lại quyết định về nước? Đoàn trưởng hỏi. Nam Tri, lúc học cấp 3, vì lý do gia đình mà tôi phải ra nước ngoài. Bây giờ ba mẹ đều trở về, tôi cũng cảm thấy tôi thích ở trong nước hơn, cho nên mới trở về. Đoàn trưởng cười nói, được,

Chẳng mấy chốc, Nam Kim Thạch cũng xuất hiện. Những thăng trầm cả đời này đã để lại những dấu vết từng trải trên khuôn mặt của ông. Từ từ, sao mặt ít vậy con? Nam Kim Thạch nói. Nam Tri ôi chao một tiếng, chịu không nổi nữa bèn nói. Còn đâu có còn nhỏ nữa, tự biết mà ba. Nam Kim Thạch cười nói. Đúng là không có còn nhỏ nữa, đến lúc tìm bạn trai rồi. Câu này chạm một vòng trong tai của Nam Tri rồi lại bị ném ra ngoài không còn một chữ. Đáp lại một tiếng vô cùng qua loa. Mẹ gõ gõ cái đĩa trước mặt cô. Nghe thấy chưa hả? Gì cơ ạ? Tìm bạn trai được rồi đó. Cô bật cười. Ồ, ồ cái gì mà ồ? Mẹ hỏi con, xung quanh con có đứa con trai nào thích con không? Nam Tri không chút kiềm tốn. Nói thừa, mẹ cũng không nhìn xem con gái của mẹ xinh đẹp tài qua cỡ nào à? Có người con thích trong đó không? Không. Mẹ đánh vào đầu cô một cái không nặng không nhẹ. Vậy thì con nói cũng như không ấy. Nam Kim Thạch xen vào. Từ từ, chú Dịch của con có một đứa con trai lớn hơn con 2 tuổi, trông cũng đứng đắn, bà thấy rất là được. Hay là con gặp thử xem? Nam Tri giả vờ tức giận. Ba, hôm nay con phải ăn cơm, chỉ để ba nói chuyện này hả? Nam Kim Thạch cười. Ờ, ba chỉ nhắc đến thôi mà. Mẹ cũng thêm vào. Mẹ xem ảnh của thằng nhóc kia rồi, có bộ rất là xứng với Tư Tư con đó. Cô cúi đầu gãy cơm, kêu đừng. Được rồi mà. Đến lúc này mới không có nói tiếp nữa. Sau bữa cơm, Nam Tri ở lại với hai ông bà thêm một chút. Ba mẹ nhận ra sự bài xích của cô trong chuyện yêu đương nên cũng không có nói tiếp. Nhưng nói bóng nói gió là không thể thiếu. Cuối cùng Nam Tri đành phải thuận miệng đồng ý đề nghị gặp mặt một lần của bọn họ. Cô nghĩ đến lúc đó tìm lý do thoái thác là được. Lúc này mới yên lặng xem TV. Đến khi mà trời tối cô mới đứng dậy ra về. Để không làm cho ba mẹ lo lắng, cô không xách thuốc từ bệnh viện vào mà để ở trong xe. Bây giờ mới uống 2 viên thuốc với nước khoáng. Sắc trời nhiều mây, đen nghìn nghịch nhưng lại sắp mưa. Cũng kéo tâm trạng của Nam Tri xuống mấy phần. Lái xe về giữa chung cư, cô nhận được điện thoại của Phượng Giai. Alo, Từ Từ, đang làm gì đó? Giọng của Phượng Giai cất lên, như thoát ra khỏi sự thất tình ngắn ngủi, khiến cho tâm trạng của cô cũng tốt lên nhiều. Cô cười nói, vừa từ chỗ của ba mẹ tớ về, sao đấy? Cũng không có gì, chỉ là nghe Lệ Chi bảo ngày mai có họp lớp, hỏi tớ cậu có muốn đến hay là không? Mối quan hệ trong lớp cấp 3 của bọn họ không tệ. Mỗi cuối năm đều sẽ có họp lớp, mọi người sẽ cùng nhau ra ngoài nói chuyện. Nam Tri, cậu ấy biết tớ về nước à? Tớ đăng lên phòng bạn bè mà. Nhiều người biết lắm, nhưng mà sau này cậu đổi số điện thoại nên là mọi người mới không thể liên lạc được với cậu đó. Phượng Giai hỏi, vậy cậu có đi không? Cô còn đang do dự, Phượng Giai là bổ sung. Cậu yên tâm, Cố Dự Thâm sẽ không đi. Nhiều năm vậy rồi mà cậu ta chưa từng đến bao giờ. Cố Dự Thâm. Nam Tri chợt nhớ tới cuộc điện thoại không có người trả lời vào nửa đêm hôm trước. Lạ nấy sao? Nhưng cô đổi số điện thoại rồi mà. Chắc không phải lạ nấy đâu. Cô cúi đầu suy nghĩ miên man, chợt thoáng thấy một người. Cô dừng bước, siết chặt túi thuốc trong tay. Phượng Giai không nghe thấy câu trả lời. Nam Tri à? Cô lấy lại tinh thần, ừ một tiếng. Cậu đi cùng với tớ đi. Tớ thấy cậu cứ ở Vũ Đoàn suốt ngày không có ổn đâu. Chị dẫn cưng ra ngoài tìm niềm vui nhé. Nam Tri cười nói, được. Khi cô cúp điện thoại và nhìn lại, bóng dáng đó đã biến mất từ lâu. Không biết có phải là ảo giác của cô không? Cố Dự Thâm đứng dưới ngọn đèn đường đã tắt, nhìn Nam Tri đi vào chung cư, trên tay cầm một túi thuốc. Trên túi có logo của bệnh viện thành phố. Anh nhếch môi tự giễu, hàng mi đen nhánh rủ xuống, cầm túi cao dán và thuốc kháng viêm trong tay, ném thẳng vào thùng rác. Hôm qua ở tiệc rượu đã nhìn ra lưng cô không thoải mái. Nam Tri tập múa ba lê từ nhỏ, thời cấp 3 thường xuyên ra ngoài thi đấu. Cố Dự Thâm đương nhiên biết cô bị chấn thương ở lưng, vốn chẳng muốn quan tâm Nam Tri nữa, nhưng vẫn không nhịn được đến hiệu thuốc, mua loại thuốc chuẩn bị sẵn trước đây của cô và đợi cô dưới chung cư. Trước kia cô luôn không có chăm sóc tốt bản thân, vì vậy anh phải để ý đến những chuyện này rất là nhiều. Nhưng hóa ra, bây giờ cô đã có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt. Kể từ khi biết cô trở về, Cố Dự Thâm cảm thấy mình càng ngày thì càng mâu thuẫn, không muốn nhìn thấy cô quá tốt, nhưng lại sợ cô cảm lạnh, sợ cô đau ốm. Mặt dày mày dạn chủ động trước, nhưng chẳng được ai ưa. Anh dựa vào cột đèn hút thuốc cho đến khi mà sau lưng vang lên 2 tiếng còi ô tô. Châu Việt thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, cố ý đâm một nhát vào tim người nọ. Đây là nơi các vũ công của Đại học Nam Kinh chúng ta ở có đúng không? Cố Dự Thâm cũng không có mãi mãi ngượng ngùng, bị người khác nhìn thấu, vẫn che tay chăm thuốc trong gió.